Sát thần, chương 1538, thổ lộ tiếng lòng, góc truyện audio.com, vương tọa thủy tinh bảy màu trong suốt lóe ra bảo quang rực rỡ sáng lạn, vương tọa an vị rơi ở chỗ đầu rắn, nay trên vương tọa đó, con ngươi sáng của Tử Diệu như kim cương, tươi cười sáng lạn, như một đóa hoa tươi nở rộ, xinh đẹp xuất chúng đến cực điểm. Tử Diệu vẫn lập Tử Diệu kia, nhưng khí chất, sức quyền rũ đa vượt qua trước kia thật lớn. Ở Thạch Nham đến xem, hiện tại sức quyền rũ của Tử Diệu quả thực không ai có thể bằng, ngay cả Mị Cơ cùng nàng so sánh cũng phải kém hơn một bậc. Tất cả đều quy công cho nàng dung hợp hấp thu đối với hủy, đạt được linh hồn ý thức của thái sơ sinh linh, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Nàng một thân quần áo màu tím nhạt, da thịt còn hơn tuyết xương, lười biếng nằm ở trong vương tọa thủy tinh bảy màu, cười tủm tỉm nói chuyện với Thạch Nham. Thạch Nham hơi co lại thân thể, lấy hình thái loài người cũng ngồi ở trong vương tọa thủy tinh kia cười khổ nói rõ lúc trước lực lượng tăng vọt là vì lực lượng hoang mạnh mẽ rót vào. Vốn cho rằng phải hồn phi phách tán, không dự đoán được có thể ngược lại đem linh hồn nó đoạt xá, hiện tại nghĩ lại cũng kinh tâm động phách. Tử Diệu tươi cười như nắng, nàng cắn môi dưới, đưa tay nắm Thạch Nham, đem kéo gần lại một chút, chợt liền dựa vào trên người Thạch Nham. Cho tới nay ta đều cho rằng mình là tự mình đa tình, cho rằng ở trong mắt ngươi, ở đáy lòng ngươi, căn bản không có vị trí của ta. Có đôi khi nhìn ngươi từng ngày mạnh lên, ta thực rất tự ti, cảm thấy cách ngươi càng lúc càng xa, cảm thấy ngươi dần dần trở nên xa không thể tới. Thanh âm nàng dần dần trầm thấp xuống, đem tâm tình trong lòng nhiều năm biểu đạt ra, ta đã từng từ bỏ, bởi vì ta cảm thấy ta truy đuổi không kịp bước chân của ngươi, ta không thể cho ngươi bất cứ giúp đỡ gì, chỉ có thể trở thành dây thừng trói buộc ngươi bay cao. Ta từng rất cố gắng muốn đuổi theo, khắc khổ tu luyện, tăng tiến cảnh giới tu vi của mình. Nàng ngẩng đầu, nhìn thật sâu mặt Thạch Nham, nhưng ngươi đột phá thật sự quá nhanh, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi càng ngày càng mạnh. Ta vô luận cố gắng như thế nào, cũng đang kéo xa khoảng cách với ngươi, ta thống hận chính mình. Thạch Nham không có lời nào để chống đỡ. Sớm ở lúc liệt diễm tinh vực, hắn đã biết tâm ý của Tử Diệu, chỉ là khi đó trong lòng hắn chỉ có Hạ Tâm Nghiên, một lòng muốn đột phá bản thân, tìm được một mảng tịnh thổ cho thần ân đại lục sắp khô kiệt năng lượng, cho những người thân bạn bè tín nhiệm hắn kia một cái lẽ phải. Cho nên hắn cô phụ tình ý của Tử Diệu. Sau khi đến Mã Gia tinh vực, hắn vẫn như cũ chinh chiến khắp nơi, bước chân chưa bao giờ dừng lại. Tử Diệu khi đó cũng có cơ duyên khác, bái ở dưới trướng Lâm Hinh làm đồ đệ cùng hắn phân tán rất nhiều năm. Sau khi gặp lại cũng không ở chung bao lâu, lại bởi vì bước chân chinh chiến của hắn tách ra. Sau một lần nữa gặp mặt, Tử Diệu quả thật đã không đuổi kịp bước chân của hắn, cách hắn càng lúc càng xa. Hắn vốn cho rằng ở đáy lòng hắn, bóng người Tử Diệu cũng không khắc sâu. Nhưng ở sau khi hủy chiếm lấy linh hồn Tử Diệu bị hoàn toàn nô dịch, hắn mới biết được thì ra ở trong lòng hắn, trước sau có một cái vị trí. Cái vị trí kia vẫn khắc bóng người Tử Diệu chưa bao giờ nhạt đi. Hôm nay, ngươi vì ta bỏ qua tính mạng, liều lĩnh giúp ta cùng nó chống lại ta rốt cuộc biết thì ra trong lòng ngươi có ta. Khóe miệng, góc truyện audio.com, Tử Diệu đột nhiên hiện ra ý cười khó có thể che giấu, giống như đến giờ phút này, cay đắng chờ đợi nhiều năm cũng đáng giá. Thân thể 12 con cự xà, ở trong nước biển dần dần thủy chiều xuống dần dần hiện lên, chiếm cứ tại một cái đại lục phân liệt kia chung quanh bởi vì hành tinh vỡ vụn, xuất hiện vẫn thạch vỡ vụn, từng khối lớn vẫn thạch như hạt bụi cực lớn lơ lửng ở ngân hà, di động ở bên cạnh bọn họ. Trừ hai người bọn họ, nơi này không có khí tức bất cứ sinh linh nào nữa, không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Bọn họ có thể tận tình biểu đạt tình cảm hào hào hưởng thụ khó được một chỗ tại đại lục xa lạ tinh vực xa lạ này, đem lời che giấu trong lòng nhiều năm của hai bên nói rõ. Thời gian ở trong lặng yên không một tiếng động dần dần trôi qua. Trong tinh không u ám, dần dần nhiều thêm rất nhiều chiến hạm cổ quái, trên những chiến hạm đó có rất nhiều võ giả hoạt động, có rất nhiều người cảnh giới cao thâm. Cũng có một bộ phận võ giả, không ngồi bất cứ chiến xa chiến hạm nào, lấy thần thể trực tiếp di động. Một góc của vực giới bùng nổ chiến đấu hủy thiên diệt địa rốt cuộc đem võ giả chỗ cực xa kinh động. Võ giả sinh sống tại vực giới này, còn có cường giả vực giới tiếp giáp bởi vì lực lượng chiến đấu của Thạch Nham ngoan trùng kích đem vách tường vực giới xé rách làm cho vực giới phụ cận cũng có võ giả tới. Thạch Nham cùng Tử Diệu kịp thời phát giác sinh linh tiếp cận, hai người dừng nói chuyện với nhau. Tử Diệu biến ảo tâm niệm, không gian chung quanh bỗng nhiên hiện ra sương khói nồng đậm. Trong tầng tầng sương khói, bản thể 12 con thiên xà kia co lại ở một cái thế giới bảy màu. Thế giới đó từng chút thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một điểm sáng, biến mất ở chỗ sâu trong con ngươi của Tử Diệu. Nàng cùng Thạch Nham sóng vai đứng, buông ra linh hồn ý thức cảm giác. Linh hồn Thạch Nham như sóng biển vô hình lan tràn ra tại trong những người tụ tập đó nhìn kỹ. từng cái chủng tộc khác nhau, từng vồ giả cảnh giới cao thấp khác nhau liên tiếp hiện ra trong mắt hắn. Những võ giả đó một bộ phận là người hư chi lục địa tiến đến mạo hiểm, một bộ phận là võ giả bản thổ, còn có một ít thuộc về vực giới phụ cận. Trong mấy ngàn gã võ giả đến trước, bỗng nhiên có một cái bóng người hấp dẫn Thạch Nham chú ý. Mắt hắn hơi hơi sáng lên, bỗng nhiên kéo lấy cánh tay Tử Diệu, nói. Đi, tiếng nói vừa dứt, hắn cùng Tử Diệu bóng người như sương khói, dần dần tiêu tán. Y Phu Lâm cùng mấy tộc nhân Thiên Mục tộc đứng ở trong đám người, xa xa nhìn về phía chỗ sương khói lượn lờ phía trước. Hắn vốn mang theo vài tên đồ đệ ở một góc vực giới của Thiên Mục tộc du lịch dạy đồ đệ thể ngộ áo nghĩa, bỗng nhiên phát hiện vách tường không gian phụ cận bị đánh nát, dưới sự tò mò, hắn liền dẫn theo vài tên đồ đệ từ thông đạo nứt ra kia tiến vào vực giới giáp giới. Hắn biết cái vực giới này tên là Lan Nghi, cùng Lâm Minh của Thiên Mục tộc bọn họ dựa sát. Lan Nghi vực giới cùng Lâm Minh vực giới bọn họ còn có thông đạo, trên thực tế, lúc trước hắn cùng Mã Hy Toa Á Đương Tư chính là thông qua Lan Nghi vực giới tiến vào hư chi lục địa, sau đó đi phá diệt hải. Từ thông đạo vỡ nát tiến vào Lan Nghi vực giới, hắn cảm nhận được sóng xung kích năng lượng kinh thiên động địa. Dao động đó cách bọn họ cách nhau ước vạn dặm, vẫn là phi thường cường đại. Ở dưới lòng hiểu kỳ, góc truyện audio.com. Quấy phá, hắn dẫn theo vài tên đồ đệ liều mạng tới, muốn biết ở Lan Nghi vực giới đã xảy ra việc lớn cỡ nào. Sau khi đến, bọn họ phát hiện trung ương chiến đấu bị sương mù dày đặc che kín, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Người tới cùng hắn giống nhau có rất nhiều, không ít đều là cường giả nổi danh của Lan Nghi vực giới, cảnh giới tu vi bất hủ. Những người đó cũng không dám xâm nhập trong đó, chỉ theo dõi xa xa. Hắn cũng chỉ dám ở xa xa yên lặng nhìn chăm chú vào. Sư phụ, sẽ là cường giả cấp bậc nào chiến đấu? Một gã tộc nhân Thiên Mục tộc chỉ có cảnh giới thần vương, lòng tràn đầy tò mò, nhìn trông mong phía trước, sao không ai dám vào xem? Ngu ngốc, tất nhiên là những người đó biết loại chiến đấu cấp bậc đó, không phải bọn họ có thể theo dõi, cho nên chỉ dám nhìn xa rồi. Một thiểu nữ Thiên Mục tộc xinh đẹp trừng mắt nhìn thanh niên kia một cái, mở miệng răn dậy. Sư tỷ, ngươi nói cấp bậc, là cấp bậc gì? Thanh niên ồn ào nói. Thiểu nữ vụng trộm nhìn Y Phu Lâm bên cạnh thè lưỡi, đáng yêu nói. Đương nhiên là tồn tại so với sư phụ còn đáng sợ hơn rồi. Bằng không, sư phụ sẽ không cũng chỉ nhìn xa xa. Lời vừa nói ra thanh niên đó chấn động, nói. Sư phụ đã đột phá đến cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên, chẳng lẽ người trong xương khói kia so với sư phụ còn mạnh hơn? Bất hủ đỉnh phong sao? Nói nhảm, thiểu nữ hừ một tiếng. Y Phu Lâm năm đó cùng Mã Hy Toa Á Đương Tư cùng đi hư vô vực hải, lúc cùng Thạch Nham mới quen, cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên, cách đột phá nhị trọng thiên vẻn vẹn chỉ xa có một bước. Từng trải qua Long Tích Tinh thảm biến, được Long Tích lão tổ chỉ điểm một ít, về sau Thiên Mục tộc cùng Huyền Thiên tộc đặt lên qua lại, Thiên Mục tộc biến thành chủng tộc phụ thuộc của Huyền Thiên tộc, Y Phu Lâm, Mã Hy Toa Á Đương Tư đều chiếm được không ít chỗ tốt, Y Phu Lâm thuận thì đột phá, đạt tới cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên. Ở trong toàn bộ Thiên Mục tộc hôm nay Y Phu Lâm cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì hắn khiến cho Thiên Mục tộc biến thành chủng tộc phụ thuộc của Huyền Thiên tộc. Giang tiếng hắn ở Thiên Mục tộc cực lớn, khiến tộc trưởng Thiên Mục tộc cũng đối với hắn cung kính có thừa. Vài gã tiểu bối đều là đồ đệ của Y Phu Lâm, trong mắt bọn họ Y Phu Lâm đã là đứng đầu rồi, tồn tại cấp bậc vực tổ, bọn họ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Toàn bộ Thiên Mục tộc đến nay chưa từng ra một vực tổ, cũng là như thế, Thiên Mục tộc chỉ là chủng tộc tam lưu, không lên tới được nhị lưu. Trừ phi trong chủng tộc xuất hiện một vực tổ, cấp bậc toàn bộ chủng tộc mới có thể tăng lên. Tiểu Nhã, Tiểu Dã, các ngươi phải nhớ cảnh giới tu vi của vi sư, ở trong tộc có thể xem như đứng đầu, nhưng mà lấy đến hư vô vực hải quả thực không đáng nhắc tới. Y Phu Lâm nhìn hai thanh niên hắn gửi gắm hy vọng lớn, nghiêm túc nói. Lấy tu vi cảnh giới của vi sư, nếu ở hư vô vực hải cùng người giao chiến 8-9 phần 10 khó thoát chết. Nơi đó, mới là nơi cường giả như mây, thế lực mạnh hơn Thiên Mục tộc so với sao còn nhiều hơn, các ngươi nhất định không thể lơi lỏng. Lời vừa nói ra, hai thanh niên Tiểu Nhã, Tiểu Dã kia đều câm như hến, liên tục xưng phải. Y Phu Lâm nhìn thật sâu về phía hai người, thầm than một tiếng, nói. Vì sư năng lực có hạn, cho dù là đem toàn bộ áo nghĩa lý giải nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng nhiều nhất so với vi sư mạnh hơn một. Góc truyện audio.com, chút về phần đột phá vực tổ, ai, không có sư phụ tốt, sợ là cả đời vô vọng. Giấc mộng lớn nhất của hắn, chính là Thiên Mục tộc có thể sinh ra một vực tổ, làm cấp bậc Thiên Mục tộc tăng lên một tầng. Cho dù là hắn một thể hệ này không được, hắn cũng hy vọng đời tiếp theo có thể thực hiện giấc mộng tộc nhân Thiên Mục tộc đều khát vọng này. Ở hắn đến xem Tiểu Nhã Tiểu Dã hai đồ nhi này, tư chất bất phàm, nếu có thể được danh sư chỉ điểm, tương lai có lẽ có một tia khả năng đột phá vực tổ. Nhưng danh sư cấp bậc vực tổ căn bản không phải tộc nhân Thiên Mục tộc nho nhỏ có thể bái vào môn hạ. Năm đó hắn cùng Mã Hy Tòa Á đương tư toàn lực giúp Thạch Nham, từng đưa ra một cái yêu cầu. Nếu có một ngày Thạch Nham đột phá vực tổ, muốn Thạch Nham ở Thiên Mục tộc chọn lựa một người làm đồ đệ. Hắn cùng Mã Hy Tòa Á đương tư ba người từng ở lại hư vô vực hải, tiêu phí toàn bộ thần tinh tinh lực đến hỏi thăm tin tức của Thạch Nham. Text được lấy tải, thẳng đến bọn họ nghe nói Thạch Nham biến mất ở đáy biển phá diệt hải, bọn họ mới thất vọng trở về Lâm Minh vực giới, cho rằng ước định năm đó của bọn họ cùng Thạch Nham có thể không bao giờ có thể có một ngày kia thực hiện nữa. Đã lâu không gặp Y Phu Lâm, ở trong hắn lo được lo mất thổn thức, bỗng nhiên bên tai truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Hắn đầu tiên là có chút ngạc nhiên, chờ lúc nhìn thấy người tới bên cạnh mới đột nhiên chấn động, nhịn không được cả người run run hét dầm lên. Người sao ở nơi này? Cách chương.